Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 771 mục tiêu hảo vĩ đại Nga tương đương. Let's search Hòa Thị Bích cộng, ta phòng quá hắn, phòng quá con hắn, phòng quá Ninh Vương Phủ, cũng phòng quá Bá Vương Sở Gia Dư Nghiệt, lại duy độc không nghĩ tới. Đại hạ sẽ có các ngươi người như vậy xuất hiện, thiên tài ra hết không nói. Càng cất giấu thực lực vượt qua Ninh Vương Phủ Vân Trung Sư. Càng không nghĩ tới. Trong đó sẽ có một cái Thương Triều Ca. Thương Triều Ca. Ngươi là muốn Đại Tần. Kia vì sao phải trợ Doanh Chính. Đại Ly. Vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cũng hoặc là Vân Gia Vân Trung Sư. Đều không ở Tần sau kiêng kỵ bên trong. Bởi vì những người này chú định chỉ có thể khởi cá biệt tác. Dụng. Vô pháp tả hữu thế cục. Càng vô pháp một tay thúc đẩy như thế to lớn nghịch tập. Thương Triều Ca, người nam nhân này ở sau lưng rốt cuộc mưu hoa nhiều ít. Nếu là muốn Đại Tần, căn bản không cần liên lụy nhiều như vậy thế lực tiến vào. Càng không cần lấy Danh Chính là chủ. Hắn một người, liền có thể nuốt vào Đại Tần. Vấn đề thời gian mà thôi. Tần sau ánh mắt lướt qua. Nhìn về phía Thương Triều Ca phía sau cây số xa. Vây quanh toàn bộ chủ điện, huyết khí hừng hực, ô áp áp một mảnh huyết y đại quân, không chung. Còn có tảng lớn huyết thú không quân, những người đó cường đại cùng số lượng. Hoàn toàn áp qua mặt khác mấy biên tổng hòa, Vân Trung Sư vẫn là Bá Vương Sở Gia quân. Đều ở nó phía trước ảm đạm thất sắc, Thương Triều Ca chắp tay sau lưng. Đối Tần sau vấn đề vẫn chưa che lấp, hắn trả lời rất đơn giản, đế vị. Ta cùng nàng đều không thích, nhưng là, dưới chân thổ địa, cần thiết lấy chúng ta vi tôn, nguy hiểm, cần thiết bóp chết ở nôi chung, thuộc về huyết tộc tập tính vĩnh viễn sẽ không đem hoàn cảnh, thuộc sở hữu quyền cùng chính mình vận mệnh giao cho người khác. Huống chi cái này người khác đối chính mình có địch, đại hạ như thế, đại tần như thế, nếu là đại hạ không phải phải đối diệp ra đối thương ra ra tay, đại ly sẽ không phản. Hắn cũng sẽ không phản, Đại Tần cũng là như thế, kỳ thật là rất đơn giản đạo lý. Nhưng là rất nhiều người không hiểu, bởi vì bọn họ không phải huyết tộc. Không biết huyết tộc lãnh thổ quản hạt ý thức, huyết tộc Thương Triều Ca rũ mắt. Trên đời này, tựa hồ chỉ có ta cùng nàng là giống nhau, trước mắt. Mạnh yếu như thế rõ ràng, Tần mặt sau vô biểu tình. Này Đại Tần đã không ở trong tay ta, kế hoạch đã thất bại. Ngươi lấy đi là được, Tần sau đây là bất đắc dĩ sao? Không, càng có rất nhiều quả quyết. Sở ra người nam tử cười lạnh. Đại Tần về ai chúng ta mặc kệ. Nhưng là ngươi mệnh, chúng ta sở ra muốn. Sở ra, Tần sau liếc mắt nhìn hắn. Đường đường chính thống sở ra hậu đại đều vì một nữ nhân mà vắng họp nơi này. Hắn cùng chính hắn lão cha giống nhau. Đều là vì nữ nhân không cần hết thảy đầu đất. Người biết cái gì? Kia kêu si tình. Chúng ta sở ra người đều si tình. Si tình, cái này chữ làm Tần sau rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Sau đó, lại nhắm mắt đối diện tam phương thế lực quá cường. Huống chi là liên thủ, bất quá đáng sợ nhất vẫn là kia huyết quân. Cùng một đám không sợ chết người chết dường như cái này Thương Triều Ca. Quá đáng sợ. Kia sở ra người vừa muốn động thủ, Tần hậu thân thượng quang mang bao trùm, đại trận. Từ bọn họ đỉnh đầu áp xuống tới. Hỗn tương đương chứng, là ai ra tay? Sở ra người tức giận mắng một tiếng. Không trung hiện lên một trương cự mặt, nhìn xuống phía dưới mọi người. Bị này cự mặt đảo qua, vừa mới mắng ra tiếng sở ra người nháy mắt hộc máu, đáng sợ. Quá đáng sợ. Bất quá này trương cự mặt tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì? Ra tay nho nhỏ khiển trách lúc sau. Đó là dùng hết trận cuốn Tần sau đám người. Biến mất không còn một mảnh, phân thân cự giống. Hợp thể kỳ cao thủ. Nàng ở Đông Nguyên quần vực bối cảnh đích xác rất mạnh, Thương Triều Ca hơi nhướng mày. Cùng Vân Tế liên liếc nhau, bọn họ người cũng chỉ là vừa mới sát nhập Hoàng Cung khi ra tay. Cùng Tần sau nhưng thật ra không chính diện giao phong quá, bởi vậy bại lộ cũng bất quá, này xem như. Hơi may mắn, sở ra người hùng hùng hổ hổ, cấm quân nhóm cái trán đổ mồ hôi lạnh, tê mỏi. Đại Tần Hoàng Cung đây là bị Đại Hạ xâm chiếm. Đại Hạ lần này nghịch tập đến cũng quá hoàn toàn đi. Ung Đều, Kỳ Sơn quán, quán chủ uống trà. Đối diện là Lạc Lâm, lại vô người khác, trợ giúp danh chính đoạt được Đại Tần. Mượn sức Ma Tông cùng tán tu, trấn an các đại tông môn. Lạc Lâm, 3 năm không đến, người liền có được chế hành Nam Lâm quyền thế. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lạc Lâm phủng chén trà, chỉ nghe trà hương, lại không uống, hắn không thích uống trà. Vẫn luôn đều không thích. Kỳ Sơn quán dừng chân Nam Cương ngã xuống lúc sau rất nhiều quần vực. Xưa nay không hỏi nội chính, Lạc Lâm nói làm quán chủ nheo lại đôi mắt, chúng ta Kỳ Sơn quán đích. Sắc mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng là duy nhất một chút, không chuẩn phá hư Nam Lâm căn cơ. Nam Lâm, lại chịu không nổi lăn lộn, ngươi sai rồi. Cần thiết lăn lộn, nó mới có thể quật khởi, muốn quật khởi. Không phải Đại Hạ, mà là Nam Lâm sao? Quán chủ biểu tình thực xuất sắc, tựa hồ. Đây là Thương Triều Ca cùng Lạc Lâm hai người kia liên thủ nguyên nhân chính. Lan lộn Nam Lâm, làm Nam Lâm quật khởi. Lạc Lâm vừa ly khai Kỳ Sơn quán, phía sau béo đầu đà liền thấu lên đây. Lão đại, chúng ta thật sự muốn cho Nam Lâm quật khởi a? Nằm tương đương táo, này mục tiêu quá vĩ đại. Ngẫm lại đều kích động, quật khởi. Người cảm thấy Thương Triều Ca cùng ta là như vậy vĩ đại người sao? Lạc Lâm quay mặt đi, nhìn về phía không trung, cười lạnh, đều bất quá là bởi vì một người nam nhân không thể ở người hạ thôi. Hắn Lạc Lâm, cuộc đời này đều sẽ không ở người hạ. Kia Thương Triều Ca cũng là cái dạng này người. Tự nhiên, kia Đại Ly cũng là. Đây mới là chân chính bọn họ. Sau lại phát triển, hết thảy đều thuận lý thành chương. Danh chính lấy vương tử chính chi danh. Lấy đánh chết nghịch đảng, bình định loạn tư thái quân Lâm Ung Đều. Trong tay có quyền, có thế, nổi danh, có người. Hắn đăng đỉnh, theo lý thường hẳn là tông môn người cũng từng người trở về chính mình tông môn. Chỉ có một ít khảo hạch giả lưu tại Kỳ Sơn quán. Đây là Kỳ Sơn quán tự mình lưu bọn họ xuống dưới. Nói là muốn trấn an vừa lật, kỳ thật chính là bị thực tế bồi thường. Loại chuyện tốt này ai cũng sẽ không ngốc đến bỏ lỡ. Cho nên, Kỳ Sơn quán nội lại trụ vào một ít khảo hạch giả, có được một ít cực kỳ chân quý dược vật chữa thương. Cũng mượn này đại chiến tu luyện. Cùng ngày liền có không ít người ngộ đạo bế quan, bao gồm một Diệp Tiêu Tương những người này, cũng. May nhất biến thái Đại Ly không có bế quan. Bằng không một hai phải hù chết những người khác không thể, các thế lực ở xử lý hậu sự. Ám hạ cũng hình thành một đám hiệp nghị, này đó đều không ở Đại Ly suy xét bên trong. Ở một hồi đại chiến lúc sau, nàng lại khôi phục lười lười nhác nhác. Mỗi ngày dẫn theo Tử Hồ Lô nằm ở trên nóc nhà uống rượu lười người, gần 3 ngày thời gian. Dư nghiệt bị diệt trừ sạch sẽ, nguyên lai náo động bị áp chế, ngày thứ 3, Đại Ly cảm thấy Ung Đều không trung bắt đầu sạch sẽ. Trong không khí cũng ít rất nhiều huyết vị, nàng bàn tay vỗ vỗ dư lại nóc nhà mái ngói. Than nhẹ, biệt ly, đáng tiếc ngươi không thấy được a. Hiện giờ Đại Tần, chính là không như vậy nhiều nguy hiểm. Ngươi cũng không cần sợ, phía trước các nàng đỉnh đầu treo như vậy đại áp lực. Chính là ở Kỳ Sơn quán cũng cảm thấy không an toàn, khi đó nhiều bất an a. Liền sợ nháy mắt, bên người người đã bị bắt đi. Đã bị giết, hiện tại an toàn, đáng tiếc biệt ly hiện tại nhìn không tới, nàng ở trong phòng ngủ. Ngươi còn chụp mái ngói là muốn đánh thức nàng sao? Ninh Tĩnh Viễn xuất hiện ở bên người nàng, tới bỗng nhiên lại không đột ngột, vạt áo phiêu phiêu, mặc phát liêu trường. Hàn Lâm kia tư người giết, ân giết rất tốt, rất nhiều người đều nói như vậy, bất quá bọn họ trong lòng đều sẽ bổ một câu: nữ nhân này thật là nhẫn tâm. Đây chính là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, ngươi sẽ không cũng như vậy cho rằng sao? Ninh Tĩnh Viễn cười như không cười, biết rõ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên còn phản bội. Nên quất xác đi, Đại Ly chẳng hề để ý đến nói. Đốn hạ, lại cười, như vậy tưởng ngươi, là bởi vì bọn họ không bị phản bội quá, trên đời này sở hữu đồng tình đều là chê cười. Thân thể không đau, tình cảm như thế nào có đau bằng không, thần kinh nên nơi nào an thân. Ninh Tĩnh Viễn không nói, chỉ lặng lặng ngắm nhìn trước mắt này vô cùng phồn hoa ung đều. Ở ung đều bên trong, còn có kia đứng sừng sững đế vương cung đình, so với danh chính. Nàng tựa hồ cũng không xui xẻo nhiều ít, đứng một hồi. Nàng một cúi đầu, liền nhìn đến nhắm hai mắt người nào đó đã là ngủ yên, quá mệt mỏi sao? Hiện tại, nàng có thể an an tĩnh tĩnh ngủ một cái giấc, đây là trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng duy nhất tự nhiên ngủ thời điểm, Ninh Tĩnh Viễn nhìn sẽ. Vừa nhấc mắt liền thấy được đối diện không xa địa phương. Sửng sốt, tiếp theo lực gật đầu. Thân hình lao đi biến mất cách đó không xa trên nóc nhà. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh nhìn một màn này, Diệp Tử Thanh khẽ thở dài. Không thể không đi sao? Không thể, quạ sát ở phản bội ta phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đem ta tin tức truyền ra đi, lại không đi, liền đi không được, đồng dạng bị phản bội. Bất quá cũng giống nhau thờ ơ. Thiên Sơn Mộ Tuyết tươi cười thanh huyền. Phiết quá đối diện người, huống chi Nam Lâm, ta vốn dĩ chính là phải rời khỏi, không cáo biệt. Nàng đã đoán được, cần gì cáo biệt. Diệp Tử Thanh bất đắc dĩ, lệch về một bên đầu, kia đi thời điểm cũng không kêu ta, ta cũng không thích tặng người. Cùng kia Hoàng cũng nói một tiếng, hảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười. Hoàng cũng là tất nhiên phải đi. Đơn từ nàng lần này một chút cũng không nhúng tay lần này đại tần việc liền biết nàng đã chuẩn bị tốt đường lui, sẽ không lại rút dây động rừng. Hoàng chính là đối Nam Lâm không có gì quyến luyến chi tình. Màn đêm buông xuống, không trung đầy sao điểm điểm. Đại Ly cũng là ở trên nóc nhà ngủ đến thâm trầm, không ai tới kêu nàng. Gần nhất hung tàn đến Đại Ly sẽ không ngủ lạnh. Thứ hai, Kỳ Sơn quán mà thật là không ai dám tới quấy rầy. Tam tới, quấy rầy ai cũng không dám quấy rầy Đại Ly a. Đây chính là có thể nháy mắt hạ gục đỉnh cấp kiếm tiên chủ. Nam Lâm tông sư hạ có thể nói đệ nhất nhân a. Cho nên Diệp Tử Thanh bọn họ căn bản không như thế nào lo lắng. Cũng liền tùy ý nàng ngủ rồi, ngủ ngủ. Đại Ly bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi đầy đầu, vừa nhấc đầu nhìn đến chính là đầy trời sao trời. Nhưng là đầy trời sao trời bên trong có một viên sao băng ở cấp tốc xẹt qua không trung. Sao băng hứa nguyện vẫn là rất lãng mạn. Bất quá này Đại Ly lại cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Có loại cực kỳ dự cảm bất hảo, buồn bã mất mát bên trong. Đại Ly đó là nhìn chằm chằm kia sao trời rất lâu sau đó. Thẳng đến nóc nhà phía dưới truyền đến kẽo kẹt một tiếng, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua ngươi. Như thế vọng nguyệt, chẳng lẽ là nghĩ đến bầu trời trên mặt trăng mặt con thỏ có bao nhiêu màu mỡ sao. Thanh u mà liêu. Nhiên thanh âm, tựa tuyền khe nước trung thanh lưu. Thanh u chảy xuôi quá mạn rượu lục xuyên, một cúi đầu. Đại Ly liền thấy được đứng ở phía dưới nữ tử cười nhạt như diều. Tóc dài theo gió lướt nhẹ. Màu đen chảy xuôi, doanh quang, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Let's Search đồng hài hòa thị bích, thêm canh 1, hết chương.